Chương 723-724, a, cung húc vô cùng đáng yêu gạo ta muốn cho ngươi sinh hầu tử trời ạ ta muốn bất tỉnh cổ đi lấy được những người hái mộ nhiệt tình đáp lại sau, cung húc cái này cuối cùng mới là hài lòng. Ta nói hai vị tổ tông nhanh vào đi thôi nếu không chờ lát nữa bảo an đều không ngăn được rồi tiểu tình cùng đông tử hai người vội vàng che chở cái này hai vị tiến vào công ty cao Úc. Cung húc cùng lạc thần nhìn nhau hai chán ghét, cũng không nói chuyện, cùng nhau trầm mặc ngồi dành riêng trong thang máy lầu. Cung húc từ trước đến giờ là một cái không thích gõ cửa. Đến phòng làm việc của Diệp hoàn hoàn cánh cửa, trực tiếp soạt một cái đem cửa cho đẩy ra. Diệp ca, ta đã về rồi một giây kế tiếp người ngoài cửa liền nhìn thấy, trong phòng làm việc, Thẩm Mạn Châu đang theo Diệp hoàn hoàn ôm ở chung một chỗ cung húc, đây là thần, bốn con mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật xin lỗi, quấy rầy. Cung húc nhanh nhất phản ứng lại, phanh một tiếng mang theo cửa phòng. Ôi trao miệng nó, bùng nổ như vậy a mới vừa đóng một cái cánh cửa, cung húc liền bắt đầu gào, sau đó hưng phấn không thôi mà nằm ở khe cửa trên ý đồ nhìn lén. Sau lưng, lạc thần chân mày nhíu chặt, hiển nhiên là đối với hành vi của cung húc rất không đồng ý phát hiện lạc thần khinh bị tầm mắt, cung húc liếc hắn một cái. Cắt chết im lìm giả trăng cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao ngược lại hắn mình bây giờ là đã lòng hiếu kỳ nổ dựa một chút đệ rốt cuộc tình huống gì Diệp ca không phải là còn sao làm sao sẽ cùng Thẩm Mạn Châu ở cùng lúc đó, trong phòng làm việc. Diệp hoàn toàn quả thật là nhức đầu không thôi, không cần nghĩ cũng biết cung húc cái đó nào sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì. Thật ra thì mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chính là Thẩm Mạn Châu bị nàng từ chối sau có chút kích động. Nào tới ôm nàng một chút nàng một cái không có phòng bị, liền bị ôm lấy, ai biết vừa lúc đó, cung húc đột nhiên đẩy cửa tiến vào chương 724, nữ hài yêu thích loại hình đúng thật xin lỗi có phải hay không là cho ngươi thêm phiền toái Thẩm Mạn Châu một mặt xin lỗi. Không có việc gì, ta sẽ giải thích. Diệp hoàn toàn đưa một cái khăn giấy tới. Một lát sau, Thẩm Mạn Châu từ bên trong đi ra rồi. Cung húc đã sớm chờ trông mòn con mắt, vừa nhìn thấy người đi ra. Nhất thời cùng giặc cướp một dạng, một tay đem người kéo đến góc tối không người bên trong, ai nha không nhìn ra a Thẩm Mạn Châu, ngươi thích Diệp ca Thẩm Mạn Châu bị cự tuyệt, tâm tình thật không tốt, trừng mắt liếc hắn một cái, không được sao được dĩ nhiên được rồi ta Diệp ca đẹp trai như vậy, ta đều động tâm, ngươi thích không phải là chuyện rất bình thường sao tiến triển như thế nào à cung húc gấp hống hống mà bác. Quái! Thẩm Mạn Châu vẻ mặt đưa đám, chỉ là nhìn biểu tình liền biết. Xuất sư chưa ki vở đa nhờ đa tư vong rồi, Diệp Tổng Thanh Tra hoàn toàn chính là không gần nữ sắc cung húc, nghe Thẩm Mạn Châu ai hoán than phiền, cung húc tỏ vẻ, đó là đương nhiên, người ta thích nam nhân A ngốc cô em cung húc con ngươi nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một vệt cười đế ức. Hừ hừ, hiện tượng tốt A hiện tại thích Diệp ca cô em càng ngày càng nhiều làm không tốt có thể đem Diệp ca kéo trở về đây hắn là thực sự rất không thích cái đó khí chàng âm trầm nam nhân cùng Diệp ca không có chút nào xứng đôi mà nghĩ tới đây. Cung húc nhìn về phía Thẩm Mạn Châu, lời nói thành khẩn mở miệng, Mạn Châu à, nghĩ biết rõ làm sao đem Diệp ca đuổi tới tay sao một mặt xa suốt tinh thần Thẩm Mạn Châu nhất thời hướng về hắn nhìn sang, chẳng lẽ ngươi biết cung húc vỗ ngực, một mặt yêu. Ngạo, đó là đương nhiên. Ta nhưng là Diệp ca thủ hạ sủng ái nhất nghệ sĩ, hiểu rõ nhất sở thích của hắn rồi lạc thần. Cung húc trợn mắt nhìn lạc thần theo lời, làm gì ngươi có ý kiến một bộ cho dù có ý kiến cũng không chấp nhận phản bác biểu tình. Lạc thần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, chỉ bất quá, lại không tự chủ hướng về cung húc nhìn lại. Muốn biết câu trả lời kia Diệp ca sở thích hắn quả thật không biết Diệp ca rốt cuộc thích gì kiểu nữ hài tử. Ngươi nói mau á Thẩm Mạn Châu thúc dù. Cung húc quét nàng một cái, chậm rãi mở miệng, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là thế nào đổi mặt của Thẩm Mạn Châu nhất thời vừa đỏ rồi, ta để cho phệ lịch giúp ta chuyển nộp số di động của ta cung húc, sau đó, còn gì nữa không Thẩm Mạn Châu, sau đó ta vẫn chờ điện thoại, kết quả chờ đến sáng sớm hôm nay cũng không đợi được, ta liền đến tìm Diệp Tổng Thanh Tra rồi chờ nghe bùng nổ bắt quái cung húc nháy mắt một cái, một mặt thất vọng, không còn liền như vậy Thẩm Mạn Châu dậm chân. Đúng vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa á ta để cho phệ lịch giúp ta làm trung gian giới thiệu đều đã gồ lên tất cả dũng khí có được hay không cung húc than thở, không ngừng lắc đầu khoát tay, ai, không được, ngươi cái này hoàn toàn không được a ngươi biết Diệp ca thích gì kiểu nữ nhân sao nói nhảm chính là không biết mới hỏi ngươi mà ngươi rốt cuộc có nói hay không đừng thừa nước đục thả câu Thẩm Mạn Châu tức giận mở miệng. Qua tới, ta cho ngươi biết. Cung Húc ngoắc ngoắc ngón tay. Thẩm Mạn Châu lập tức tiến tới. Cung Húc kéo dài âm thanh, thần thần bí bí mà mở miệng, ta cho ngươi biết à, Diệp ca à, thích lãng nha, càng lãng càng tốt, càng cởi mở càng tốt, càng chủ động càng tốt. Thẩm Mạn Châu, giống như lơ đãng cũng đang tại nghe lén lạc thần. Thẩm Mạn Châu sửng sốt một chút, mặt đầy chần chờ, ngươi chắc chắn chứ? Nhìn bộ dạng của Diệp Tổng Thanh Tra, hẳn là thích ngọt ngào đáng yêu đơn thuần mất tự nhiên loại hình chứ? Phía sau còn nữa, ta muốn tốn thời gian sửa đổi sửa sang một chút lại phát lên cảm. Giác thân thể bị móc sạch không xác định tổng cộng có thể càng nhiều hơn ít, ta làm hết sức hắc.